Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, Long Ma Chi Độc, Đạo Lăng, ngươi yên tâm đi, ta đã kiểm tra xong mấy lần, dưỡng thể dịch không thành vấn đề, đừng nói Đạo Lăng. Sơn Lâm cũng không yên lòng từ nguyên lão viện kho báu đem ra bảo vật. Nếu không là dưỡng thể dịch Sơn Lâm sẽ không lấy tới. Rốt cuộc không có trực tiếp trải qua tay của hắn, Sơn Lâm vẫn là kiểm tra rất nhiều lần, ngược lại chưa từng phát hiện không đúng địa phương, liền đưa tới. Lão Kim đều không yên lòng nhìn mấy mắt, cũng không từng phát hiện cái gì không đúng địa phương, khẽ gật đầu, không có ngăn cản. Này dưỡng thể dịch ngược lại không có vấn đề gì. Đạo Lăng một ẩm mà xuống, cảm giác toàn thể đều bị một tầng cực đoan dày đặc tinh khí bao vây, thẩm thấu đến toàn thân bên trong, tẩm bổ thương thế của hắn. Đạo Lăng cảm giác thương thế ở lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, để hắn không nhịn được than thở. Hoàng Ngưu đạo nhân lai lịch gì? Luyện chế loại nước thuốc này cực kỳ thần diệu, đối với tẩm bổ thân thể thương thế có hiệu quả. Bất quá Đạo Lăng nụ cười trên mặt chỉ là duy trì một cái. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, toàn thể tựa hồ bị một tầng quỷ dị gông xiềng niêm phong lại. Lỗ chân lông dĩ nhiên thẩm thấu ra đen thui khí lưu. Thậm chí loại khí tức này trong nháy mắt cuồng vọt tới nguyên thần của hắn bên trong. Muốn trực tiếp chạm giết nguyên thần của hắn. Không được, Đạo Lăng kinh hãi đến biến sắc. Mi tâm của hắn bên trong nguyên thần chớp mắt tràn ngập Phật quang. 3000 Phật giới mở ra, vô cực Phật châu thoáng rung động một cái. Trực tiếp đem này một đạo nguyên thần sắp chiêu hóa giải mất. Phúc, Đạo Lăng cả người đều run, toàn thể đều ở uốn lượn, từng tầng đen thui khí lưu trốn ra, đem hắn toàn thể đều nhuộm thành màu đen nhánh, cuồn cuộn không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Cái gì? Bốn phía vô tận cường giả mỗi một người đều run rẩy, tiện đà từng cái muốn rách cả mí mắt, khóe mắt đều muốn sụp ra, kém chút giống to lên. Đây là chúng độc a, hơn nữa nhìn tình huống là ma tộc độc, là ai, lăn ra đây cho ta, có người điên cuồng hét lên, kém chút khí nổ. Đạo Lăng mới vừa chém giết hàng gia lão cửu, nhưng là bây giờ lại có người ra tay hại hắn, không biết bao nhiêu cường giả cuồng xông lại, trong ngoài đem Sơn Lâm vây chết, có người quát, Sơn Lâm. Có phải là ngươi làm ra? A, Sơn Lâm, có phải là ngươi? Long viện một đám đại năng mỗi một người đều ở trực tiếp cường sát Sơn Lâm. Cả người khí tức bạo phát, dung chuyển trong thiên địa, muốn làm lớn chuyện. Sơn Lâm sắc mặt cũng cuồng biến, có chút nói năng lộn xộn nói. Chuyện gì thế này? Dưỡng thể dịch tại sao có thể có độc? Ta dĩ nhiên một điểm đều nhìn không ra. Chuyện gì thế này? Lão Kim vẫn tin tưởng Sơn Lâm. Hắn chớp mắt quát lên. Dưỡng thể dịch là ai đưa tới? Nói mau. Đúng, là này quần. Sơn Lâm chỉ điểm một chút hướng về một đám cả người run nguyên lão viện chấp sự. 10 cái chấp sự tới rồi đưa. Dưỡng thể dịch vốn là xuất phát từ một mảnh lòng tốt. Nhưng là Sơn Lâm, thật không nghĩ tới dưỡng thể dịch bị động chân động tay. Vô liêm sỉ, đều cút cho ta lại đây. Lão Kim điên cuồng hét lên, toàn thể bạo phát ngập trời khí thế. Đổ nát, vòm trời, vực ngoại đại tinh đều đang run rẩy. Người xung quanh đều muốn điên rồi. Là nguyên lão viện người. Dĩ nhiên là nguyên lão viện người. Hiện tại là ai nghĩ để Đạo Lăng chết? Quách Thiên Vanh mặt không hề cảm xúc, lòng bàn tay cuồn cuộn không ngừng phun trào ra mênh mông sinh mệnh tinh huyết, thẩm thấu đến Đạo Lăng thể phách bên trong, toàn diện áp chế chủng ma này độc chi khí. Lão Kim dưới cơn thịnh nộ, 10 đại chấp sự dầm quỳ trên mặt đất, run giọng nói, chúng ta không biết bên trong có ma độc, thật không biết, dưỡng thể dịch là các ngươi cho ta, các ngươi dĩ nhiên nói không biết. Sơn Lâm phảng phất điên cuồng, hắn phi thường hổ thẹn, quát, nếu là không ai thừa nhận, đều muốn ngay tại chỗ đánh chết, không giữ lại ai. 10 đại chấp sự run rẩy, hung hăng dập đầu, công bố không phải bọn họ làm ra. Gâu, một đầu đen thùi đại cẩu đột nhiên trốn ra, mũi ngửi một cái trong chén tàn dư dưỡng thể dịch, cả người tóc gáy đồng loạt nổ đứng, trừng mắt mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm này 10 đại chấp sự. Gâu gâu, tiểu hắc long cuồng xông lên, bất quá bị lão kim khí thế ngăn cản lại, nó một trận nhe răng nhếch miệng, kim tiền bối, đây là đạo lăng dưỡng cẩu, mũi thật là linh quang, nói không chắc có thể nghe thấy được. Long Thiên Sơn dưới cơn thịnh nộ vội vã quát lên, lão kim con mắt thu nhỏ lại, đem tiểu hắc long phóng ra, chớp mắt liền cắn xé hướng về một cái sắc mặt trắng bệch lão nhân. Một khẩu liền cắn trên tay hắn. A, cái này lão chấp sự kêu thảm thiết, cả người đều đang run rẩy, cánh tay đều phải bị tiểu hắc long cho cắn đứt, khuôn mặt dữ tợn một mảnh. Hồng Nguyên, lẽ nào là ngươi? Sơn Lâm muốn rách cả mí mắt. Hồng Nguyên nhưng là nguyên lão viện lão nhân, rất nhiều nguyên lão đều biết hắn, hơn nữa người này địa vị đặc thù, vẫn trông coi nguyên lão viện kho báu đại môn, lẽ nào là hắn? Ha ha ha ha, chém xuống hàng gia lão cửu thì lại làm sao, còn không phải muốn chôn cùng chúng rồi. Long ba chi độc ai cũng không giúp được hắn, nói không chắc nguyên thần của hắn đã bị ta chém xuống. Hồng Nguyên phát ra thê thảm tiếng gào, ta chết không oan, chém xuống một tôn ma tộc đại địch. Ha ha ha, toàn trường người đều đang run rẩy. Dĩ nhiên thực sự là nguyên lão viện một vị chấp sự làm ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào hắn là ma tộc? Long ma chi độc, một vị luyện đan sư cả người run. Này chính là một loại cực đoan khủng bố độc tố, chỉ có ma giới mới sẽ có, hơn nữa phi thường quý giá. Long ma chi độc chi sở dĩ như vậy dọa người, là bởi vì có trọng thương nguyên thần kỳ hiệu. Nếu là một khi chúng rồi loại này long ma chi độc, trên căn bản sẽ bị chém đứt nguyên thần. Ngươi muốn chết? Lão Kim ở cười lớn, quả thực là chuyện cười. Ở bản tôn trước mặt, ta không cho ngươi chết, ai dám nhường ngươi chết? Ầm ầm, lão Kim một tay giơ lên, trong lúc nhất thời khủng bố ngập trời, che trời bàn tay khổng lồ đè xuống, phong thiên tuyệt địa, đem Hồng Nguyên toàn thể đều phong tỏa ngăn cản, đoạn đi hắn bất kỳ đường lui. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta? Đạo Lăng nhảy một cái đứng lên đến, trong mắt của hắn lạnh lẽo, người xung quanh đều kích động. Đạo Lăng còn có thể đứng lên đến, điều này nói rõ long ma chi độc chưa từng thương tới nguyên thần của hắn. Lần này tưởng thật hiểm ác vạn phần, may là có vô cực Phật Châu ở, trực tiếp liền phá tan long ma chi độc nguyên thần đánh giết. Nếu không thương thế sẽ phi thường phiền phức, sợ là muốn di chuyển nguyên thần khôi lỗi. Dĩ nhiên không có chuyện gì, Hồng Nguyên dọa sợ, hắn phế bỏ như vậy đại đánh đổi, tiêu tốn nhiều ý nghĩ như vậy, nhưng là nguyên thần của hắn làm sao một chút chuyện đều không có. Đạo Lăng, lão phu, Sơn Lâm hổ thẹn không gì sánh được, cố nhiên chưa từng thương tổn được nguyên thần, nhưng là Đạo Lăng khẳng định cũng tao ngộ long ma chi độc trọng thương, hắn phi thường hổ thẹn. Sơn Lâm trưởng lão không không tự trách, ma tộc nghĩ muốn hại ta, thủ đoạn sợ là không chỉ là điểm ấy, các ngươi này quần giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt còn chưa cút đi ra. Đạo Lăng nổi giận, ngửa mặt lên trời quát lạnh, khẳng định là ma tộc làm ra, cũng khả năng cùng Tiên Quang Các không thể tách rời quan hệ. Toàn trường giận dữ, Đạo Lăng đang nói cái gì? Ma tộc làm ra, chuyện này cùng ma tộc có quan hệ. Lẽ nào nhân tộc liên minh bên trong ẩn giấu ma tộc cường giả? Thậm chí Nguyên Lão Viện bên trong cũng có hay sao? Đại năng sắc mặt biến ảo không ngừng. Sự tình quá to lớn. Gâu gâu, Tiểu Hắc Long ngửa đầu. Điên cuồng hét lên đứng dậy. Quay về một mảnh hư vô không gian. Mặc dù nói ma tộc ẩn giấu phi thường sâu. Nhưng là những năm này Đại Hắc đem Tiểu Hắc Long thả ra ngoài. Tìm tới ma tộc cường giả đủ có hơn 1.000 vị. Tiểu Hắc Long đối với mùi của bọn họ hết sức quen thuộc. Đại Hắc hiện tại cũng không muốn động bọn họ. Muốn đem ma tộc ở nhân tộc liên minh căn cơ một lần phá hủy. Này cần muốn thời gian dài tìm hiểu nguồn gốc mới có thể đem một lưới bắt hết. Được lắm ma tộc, lão Kim hai con mắt trợn trừng. Toàn bộ bàn tay phảng phất tiên đao ở dựng lên ngàn tỷ chùm ánh sáng. Trong nháy mắt bổ về phía mảnh này hư vô không gian. Đánh ra một đám lớn hủy diệt khu vực. Trong này ngừng một tòa to lớn chiến thuyền. Lúc này chính đang cuồng sung. Muốn chạy ra lão Kim bàn tay khổng lồ. Giết, ngư hồng quang mang theo Long Viện năm tôn đại năng ngang trời xuất kích. Năm tôn đại năng đứng ở tứ phương không gian, liên tiếp đánh ra đại thần thông đem toàn bộ đệ tam chiến khu toàn bộ phong ấn lại. Ầm ầm, một khẩu phương thiên họa kích hoành ở trên bầu trời. Đây là lão Kim ở bạo phát, khủng bố ngập trời, cấp thánh chủ trí bảo ép sụp đại vũ trụ. Ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở rạn nứt, phá. Phương thiên họa kích bị lão Kim vụ động đứng dậy. Ánh sáng ngàn tỷ nói. Bao trùm vô tận không gian. Đập về phía tòa này đại năng chiến thuyền. Ầm ầm, đại năng chiến thuyền trực tiếp bị đánh mở một cái khe lớn. Bên trong lao ra cuồn cuộn ma khí. Ma tộc một đám cường giả kinh nộ. Làm sao sẽ bị phát hiện. Hơn nữa còn có nhiều như vậy đại năng ở đây. Hết chương.